Hello, chào em Quốc và chị Minh Ngô. Hôm nay là ngày thứ hai em đi thi. Em mới đi thi về. Hôm nay em thi chán quá, chẳng làm được gì cả. Đề thì không phải là khó, nhưng cũng chẳng nhiều, sao hôm nay không làm được nữa. Em đang rất buồn, em muốn anh chị hãy gửi tặng cho em một ca khúc thật hay để an ủi em trong lúc này. Em muốn nghe lại một bài hát nhạc phim của bản tình ca mùa đông. Em rất hy vọng rằng anh chị sẽ đáp ứng yêu cầu được em. Em hy vọng là lần thứ tư này em gọi điện đến chương trình, chương trình sẽ đáp ứng yêu cầu này của em, đồng thời gửi bài hát của em đến Lê Hữu Hiếu ở 16/187 Phan Đình Phường, thành phố Huế, nhân ngày sinh nhật 6/6 tới, cùng với lời nhắn. Lão à, hôm nay tôi đi thi về chán lắm, chẳng làm được gì cả. Tôi đang rất buồn, nhưng vẫn phải gửi tặng ông một ca khúc nhân ngày sinh nhật. Vì sinh nhật ông, tôi chẳng có thể làm được gì cho ông cả. Hãy sống vui vẻ nhé. Chúc ông sang tuổi mới thành công hơn. Hãy sống như ông đã từng sống và hãy làm tất cả những điều mà ông chưa làm được. Cố lên nhé, bạn của tôi. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Thank you. guys. Trước hết, Snow muốn thông báo với các bạn một tin sốt dẻo là hôm nay Quick sẽ không đến đâu. Lý do là hắn đã quá bết sau mấy đêm thức trắng cùng World Cup. Và chưa hết, hắn còn cả gan đánh cược với mấy người bạn và nghe đâu là toàn thua. Chắc chắn là Quick không còn đủ sự tỉnh táo để đến gặp Snow và các bạn ngày hôm nay. Còn lâu! Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì mỗi sáng chủ nhật vào lúc 8:10, các bạn vẫn thấy Quick tươi tỉnh, sảng khoái và đầy sức sống, hùng dũng tiến vào studio A8B tiếp chuyện các bạn. Snow không bao giờ được phép hưởng vinh quang một mình hết nhá. Còn chuyện được thua trong bóng đá đâu có gì ghê gớm. Thua keo này ta bày keo khác. Được thua trong tình cảm mà Quick còn chẳng quan tâm nữa là. Tất nhiên nếu như có lúc được và có lúc thua, đằng này thì Quick toàn thua thì theo Snow Quick nên quan tâm đi chứ. Hay ít nhất thì cũng nên quan tâm tới người cùng cảnh ngộ. Đọc bức thư này đi này. Thư gửi từ một sinh viên ở Đại học Huế ở địa chỉ t2kv1920@yahoo.com. Anh chị thân, câu chuyện em sắp kể sau đây, liệu trong quyển nhật ký to bằng cái nắp cống của anh chị có chuyện nào giống thế không? Em chắc là không có. Em và cô ấy quen nhau được gần 2 năm và cũng chừng ấy thời gian cô ấy đã lừa dối em. Vào một buổi sáng, tình cờ em biết cô ấy đã có người yêu từ thời học phổ thông. Em ngỡ ngàng không tin vào tai mình. Cô ấy từ chối mọi sự giải thích. Thật khó khăn khi mọi thứ bỗng chốc thay đổi. Những gì yêu thương nhất mà em tưởng sẽ tồn tại mãi mãi bỗng chốc tan vỡ. Em nghĩ rằng mình sẽ hận cô ấy, sẽ quên cô ấy, nhưng những ký ức ngọt ngào đâu có buông tha. Em không muốn làm hoen mờ mối tình đầu của mình bằng những lời cay đắng. Đến bây giờ em chỉ có thể trách cô ấy đã không nói lên với em sự thật, chỉ trách cô ấy đã không một lần thẳng thắn. Nếu cô ấy làm vậy, em sẽ chẳng ích kỷ để níu kéo tình yêu của cô ấy. Em chỉ muốn được biết sự thật để có thể quên một cách thanh thản hình bóng cô ấy. Snow và Quick vừa đọc các bạn nghe câu chuyện của bạn ở địa chỉ t2kv1920. Có lẽ câu chuyện như của bạn ít gặp trong quyển nhật ký viết chung của chúng ta thật. Người ta có thể yêu đơn phương, có thể chia tay đầy lưu luyến đau khổ, nhưng cái khó chịu đựng nhất vẫn là bị lừa dối, phải không Quick? Sao Snow hỏi câu đó mà lại nhìn tôi đầy ngụ ý thế hả? Xin nói cho Snow yên tâm, không ai có thể lừa tôi được cả. Thật không? Mà thôi, Snow chẳng muốn nói chuyện với Quick nữa. Snow đang buồn vì câu chuyện vừa rồi và Snow muốn làm một điều gì đó cho anh bạn này. Thì hãy play ca khúc Forever One của Halloween để T2KV1920 gửi tặng cô bé tóc ngắn 201185@yahoo.com cùng lời nhắn: làm sao em có thể che giấu những lời dối trá, và em cũng nên biết rằng mãi mãi không hề thay đổi, anh sẽ luôn nhớ em. bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn vẫn muốn cố gắng. Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn còn có thể tiếp tục. Đừng bao giờ nói bạn không còn yêu ai nữa nếu ánh mắt của ai đó vẫn còn có thể níu giữ chân bạn. Bức thư của cô gái tên Thanh Loan ở Hà Nội đã bắt đầu bằng những dòng như vậy. Và hai tiếng chia tay nghe thật buồn, chúng ta hãy nói hẹn một ngày gặp lại. Anh chị ơi, em vẫn đợi cái ngày gặp lại đó kể từ khi bạn ấy xa em. Em đã không cho phép mình rung động, em sợ việc học dở dang, sợ bố mẹ thất vọng nên em luôn lẩn tránh bạn ấy. Đến bây giờ em cảm thấy tiếc, ngỡ thời gian còn dài đủ để hai đứa hiểu nhau, nhưng chúng em đã phải sớm chia tay. Lỗi ở em đã để con tim mình rung động với cảm xúc thật trong sáng. Này bạn Thanh Loan ơi, tại sao lại trách mình đã để con tim rung động nhỉ? Trái tim mà đứng yên thì mình chết chắc rồi còn gì, lại còn cảm xúc trong sáng nữa chứ. Ngần ấy điều tuyệt vời bạn cảm nhận được thì lẽ ra phải cảm ơn cuộc đời này mới đúng chứ. Quýt nói thế nghĩa là lâu lắm rồi Quýt không có những cảm xúc thật trong sáng à? Not good nhá. Tôi Snow. Snow muốn tôi good thì bản thân Snow cũng phải good chứ. Quay lại với bức thư của bạn Thanh Loan nào. Em không muốn níu kéo cái tình cảm chỉ là quý, là mến, là hơn tình bạn một tí. Nhưng em muốn anh chị gửi tới người bạn của em ca khúc Forever của Mariah Carey cùng lời nhắn. Dũng ơi, chúc bạn thành công trên bước đường đã chọn. Bạn sẽ học được rất nhiều từ những chuyện đã qua. Hãy để quá khứ lại phía sau, nhưng đừng lãng quên nó. Burn. Nhật ký cho người thương yêu. Vậy là đã 3 năm kể từ ngày mình quen bạn rồi nhỉ. Thời gian không phải là dài và những kỷ niệm chúng ta có với nhau cũng chẳng được là bao. Nhưng dù sau này không còn gặp đi nữa thì mình vẫn luôn nhớ về bạn. Để nói là tình yêu thì mình không dám chắc, nhưng điều mình có thể khẳng định là mình thích bạn. Nếu bạn hỏi tại sao mình thích bạn, mình chẳng biết trả lời sao cả. Mình không hiểu một tí gì về bạn, có lẽ vì thế mà mình thích bạn. Hình ảnh về bạn trong chiếc áo xanh ở bãi biển hôm ấy đã in đậm trong trái tim mình. Một nụ cười tinh nghịch, một cái nhìn xuyên thấu, tất cả thật đẹp phải không? 2 năm, khi biết tình cảm của mình, bạn đã im lặng không nói gì. Mãi đến cuối năm lớp 12, chúng ta mới trò chuyện với nhau, thì cũng đến lúc bạn cùng gia đình chuyển vào Đà Lạt. Mình thật sự sốc và buồn. Bây giờ thì mình đã hiểu, khi sắp sửa mất đi cái gì thì ta mới thấy nó vô cùng quan trọng. Anh Quýt và chị Snow hãy giúp em gửi đến Hồ Khánh Vinh ở địa chỉ đừng buồn gạch dưới có anh bên em 88a@yahoo.com single mới nhất của Pink, ca khúc Who Knew với lời nhắn. Dù có cách trở về không gian và thời gian thì mình vẫn nhớ về bạn. Mãi mãi và mãi mãi, ký tên em gái gạch dưới Crazy Fan. Took my hand, you showed me how. You promised me you'd be around. That's right. I took your words and I believed in everything you said to me. Yeah, that's right. And so convinced I'm just too cool. Oh no, no, no. I wish I could touch you again. I wish I could still call you friend. I'd give anything. Bạn nên nói lời gì đi chứ. Mình không biết nói gì hơn nữa. Nhưng hình như cậu đã yêu Linh rồi phải không? Mình rất rất tiếc. Nhưng tôi hãy nói lại, tôi rất yêu cậu. Cậu hãy về bên tớ đi. Dù hôm qua đi bơi, cậu đã thấy chứ. Cậu đã đặt vào bàn tay tớ 10 phát rồi tớ béo cậu. một cái thôi mà cậu đã nói là một phút thôi. Ừ, nói chung là tớ rất yêu cậu. Cậu hãy nói lời gì đi chứ. Hay là cậu yêu ai vậy? Hay yêu Linh? Mình cũng chẳng biết được. Nhưng mình nói một điều là mình rất yêu cậu. Cậu hãy suy nghĩ kỹ rồi. Cậu hãy suy nghĩ kỹ đi nhá. Và đây là ca khúc Lỡ Thu của nhóm The Collins. Đây là lần thứ hai em gọi điện đến chương trình. Lần thứ nhất chắc là vì em không may mắn, nhưng không sao, em quyết định đặt cược với thằng may mắn là anh Quýt và chị Sano một lần này nữa. Em là cô học trò Huế ở địa chỉ cô học trò Huế @yahoo.com. Em muốn gửi bài hát Have a Bad Day đến với bạn em là Hương Giang ở số điện thoại 0548329 với lời nhắn: ta muốn xa đi một thời gian để tĩnh tâm lại. Mi thay đổi nhiều quá. Sự thay đổi đó có thể là tốt với Mi, nhưng với tao nó hỗn hợp lắm. Dù sao với tao, Mi vẫn là đứa bạn tốt. Chúc Mi vui và hạnh phúc. Em cảm ơn chương trình rất nhiều. Chúc anh Quýt và chị Sano luôn vui và hạnh phúc. Taking a smile with the coffee to go. Cause you had a bad day, you said you weren't down, you sing a bad song, just turn it around. You tell yourself no, you tell me don't lie, you put that smile and you go for a ride. You had a bad day, your camera don't lie, you come to back down, you really don't mind. You had a bad day, you had a bad day. Yeah. Thính giả yêu quý của Quick and Snow Show, rất nhiều khi trong chương trình Quick và Snow phải dừng lại một chút vì quá xúc động trước một bức thư, một hoàn cảnh. Cũng có lúc chúng tôi đã nghĩ không biết có nên đưa nhiều những câu chuyện buồn đến các bạn hay không, song câu trả lời vẫn là cần chia sẻ bớt nỗi đau của người trong cuộc. Những dòng nhật ký mà Quick sắp đọc các bạn nghe sau đây cũng thấm đầy nước mắt. Người ra đi thì đã ra đi thật xa, chỉ còn người ở lại đang cần được an ủi. Những phút tiếp theo đây sẽ dành cho những người đang rất cần sự cảm thông ấy. 17 tháng 5 năm 2006, em thương yêu của chị, ngày hôm nay là ngày thứ 7 chị xa em. Em yêu ơi, giờ này em ở đâu? Bây giờ chỉ còn lại bố mẹ và chị. Mất em rồi, cuộc sống trở nên vô nghĩa quá đang à. 20 tháng 5, đã 10 ngày trôi qua, nhà vẫn thiếu vắng em. Mẹ vẫn khóc ròng vì thương nhớ em. Còn bố, nước mắt và nỗi đau bố giấu vào tận trái tim mình. Chỉ có gương mặt sạm đen hốc hác và đôi mắt lặng lẽ, chị nhìn thấy chiều sâu nỗi đau trong đôi mắt ấy. Còn chị đã hứa với em là không khóc nữa. Thế nhưng, thật nhiều khi chị không thể kìm được lòng mình. Chị nhớ và thương em nhiều lắm. Hôm 9 tháng 6, đã chào một tháng rồi đó em. Một tháng chị không được nghe em cười và giọng em nói. Chào một tháng chị không được nhìn thấy cái dáng cao gầy của em. Không được tiễn em ra sân đi học mỗi buổi sáng buổi chiều. Mẹ vẫn khóc hàng đêm, mẹ gầy và yếu lắm. Em biết không, bố vẫn phải đến cơ quan, vẫn phải là chỗ dựa cho mẹ và chị. Chị vẫn khóc, nhưng chỉ khi nào một mình thôi em à. Giờ đây, chị phải sống và học tập cả cho phần em nữa. Em không còn, nhưng ước mơ trở thành bác sĩ, cứu chữa cho người nghèo của em thì vẫn còn đó. Chị sẽ gắng thực hiện bằng được ước mơ ấy. Em hãy tiếp thêm sức mạnh cho chị, hãy luôn là động lực lớn nhất để chị thực hiện được điều đó. Trong hành trang mà chị mang theo ngày hôm nay và mãi mãi về sau sẽ luôn có nụ cười thật hiền hậu, có cái nắm tay ấm áp của những đêm em ngủ với chị. Tất cả những gì thuộc về em, chị sẽ giữ nó trong trái tim mình. Anh Quick và chị Snow à, em trai của em đã ra đi ở tuổi 15 hồn nhiên và vô tư. Em không chỉ mất đi một người em trai mà còn mất đi một người bạn đồng hành tốt nhất. Người ta bảo thời gian sẽ làm dịu đi mọi nỗi đau, nhưng thực ra vẫn có những nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai được. Anh chị hãy giúp em gửi ca khúc Over the Rainbow của Eva Cassidy tới em trai đăng của em đang ở nơi xa xôi đó. Ký tên Hà Thị Thanh Huyền, khu 7, thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ. Tiếng của anh Quick qua điện thoại nghe được cười quá đi mất. Lần đầu tiên gọi điện đến chương trình, bọn nó bảo là làm gì có chuyện gọi lần đầu tiên mà được ngay ở chương trình Quick luôn. Nào sau này em cũng tin thế lắm, bởi vì tất cả những người gọi điện thoại đến đều nói rằng gọi rất nhiều lần rồi mà không được yêu cầu. Vậy thì mình làm gì có cơ hội cơ chứ. Mà thôi, chỉ cần được nói chuyện với anh Quick và chị Snow là được rồi. Mà thật ra mỗi lần gọi điện đến em phải cố suy nghĩ xem là mình sẽ yêu cầu bài gì. Nhưng mà khó quá, sao tự nhiên tất cả những bài hát hay mình nghe thường ngày biến đi đâu mất rồi. Nghĩ mãi mà không ra một bài nào hết. Thôi anh chị hãy phát giúp em một bài nào mà anh chị thích đấy, và em muốn gửi tặng đến anh chị thôi. Chúc anh chị một ngày vui vẻ. Bye bye. Và đây là ca khúc Hips Don't Lie của Shakira và Wake Up John. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Don't be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight and my head's so bright. Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can stand it tall. The way you move your body, girl, and everything's so unexpected. The way you right and left it, so you can keep on taking it. Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight and my head's so light. I'm starting to feel your joy. And then I slow, listen, you see that this feels so sexy. And I'm on tonight, my head's so light. Starting to feel it's right. All the attraction, attention, I can see those little things. Shakira, Shakira. Oh boy, I can see your body moving. Yes, I know, yes, ma'am. I don't really know what I'm doing. Just seem to have a plan. I will self-restrain. I've come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's too hard to explain. Mira, en Barranquilla se baila así. En Barranquilla se baila. Yeah, she's so sexy, AMF fantasy, a refugee that came back with the coolies from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club, dizzy. Why the CIA, why the Irish, the Colombians, the Haitians, I ain't guilty, it's a musical transaction. Whoa, whoa, whoa, whoa, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we own our own boat. I'm on tonight, my hips so light. I'm starting to feel you, boy. And then let's go, listen. Baby, let's just respect you. Oh, you know I'm on the light. My hips so light. I'm starting to feel it's right. Attraction, attention. Baby, let's just respect you. No fighting, no fighting, no fighting. No fighting. Bạn thân mến, có cách nào để biến một ngày bình thường tẻ nhạt của chúng ta thành một ngày đặc biệt không? Quý có biết không? Đối với tôi, một ngày không có sự xuất hiện của Snow ở bên cạnh là một ngày đặc biệt. Thế à? Còn mỗi ngày được gặp Quý và nói chuyện với Quý thì đều là ngày đặc biệt của tôi. Ôi trời, hôm nay chắc chắn là một ngày đặc biệt khủng khiếp khi mà Snow lại phát ngôn những câu đẹp đẽ đến vậy. Hay là Snow ốm? Hay là Snow có vấn đề về tinh thần? Hay là Snow có... Thôi! Sao lại đến nỗi thế này nhỉ? Mỗi khi người ta nghe được hay chứng kiến một lời nói, hành động nào tốt đẹp, người ta lại thấy lạ lẫm, nghi ngờ có sự trục trặc xảy ra ở đây. Snow không muốn tin là cuộc sống bây giờ lại hiếm hoi những điều tốt đẹp đến như thế, đến mức người ta coi đó là chuyện cổ tích. Chuyện cổ tích à? Có ngày này, xin đọc hầu các bạn. Anh chị thân, hôm nay là một ngày đặc biệt, vì em sẽ kể cho anh chị và các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam nghe một câu chuyện về một con người đặc biệt. Anh chị có tin vào cổ tích không? Có tin là thiên thần sẽ xuất hiện lúc ta gặp hoạn nạn khó khăn không? Anh chị có sẵn sàng yêu thương người khác ngay khi đó là kẻ thù của mình? Em đã gặp một người làm được tất cả những điều trên. Bạn em là một người không bình thường từ cách sống, hành động và suy nghĩ. Bạn đặc biệt đến độ em ngỡ mình đang nói chuyện với một người ở thế giới khác. Bạn tin vào cổ tích và luôn làm những việc giống như cổ tích. Bạn đem niềm vui đến tất cả những ai gặp bất hạnh mà bạn biết, bạn nghe và bạn đọc được trên báo, trên đài. Bao năm rồi bạn làm công việc ấy, dẫu chỉ là những lời động viên an ủi trên giấy, nhưng nó cũng vĩ đại biết bao. Bạn tin là có thiên thần và vì thế bạn không bao giờ buồn, cũng như đứng ngoài nhìn những cảnh đời éo le. Dẫu bạn không giàu có, bạn hạn chế tất cả nhu cầu của một cá nhân để giúp đỡ người khác. Bạn đã thay đổi cuộc sống của em bằng những lời triết lý rất đỗi thực tế, bằng tấm lòng của một em bé. Bạn làm em bất ngờ vô cùng khi em biết rằng cuộc sống của bạn cũng có hàng ngàn những nỗi khổ đau mất mát. Vậy mà bạn lại kể cho em nghe về một cuộc sống đầy đủ viên mãn. Bạn quên đi và chẳng quan tâm mọi người đối xử với mình thế nào. Mặc kệ, bạn vẫn cứ yêu thương như chưa từng được sống. Anh chị ơi, em muốn gửi tặng người bạn đặc biệt ấy, người lúc nào cũng tự coi mình thật bình thường, ca khúc Just Going của nhóm The Click 5. Bạn ấy là Đoàn Thị Xuân, ở số điện thoại 0899706634. Em muốn nói với Xuân rằng niềm vui mà bạn dành cho cuộc sống này có rất nhiều ý nghĩa. Thiên thần ơi, tôi rất sợ hôm nào đó đến lớp không nhìn thấy nụ cười của bạn, và tôi rất sợ đến một lúc nào đó bạn xa tôi, mang đi tất cả phép nhiệm màu. But she knows what she's doing. She pushed me in the pool at her last school reunion. She laughs at my dreams, but I dream about her laughter. Strange as it seems, she's the one I'm after. She knows what she's doing.